tiểu thư lạnh chảnh và chàng bồi bàn. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèo nhỏ về rồi nó cũng về tắm rửa và thay quần áo, nó cũng không quên mặc bộ đồ mà bữa trước nhỏ mua cho nó. Cậy qua nhà nhỏ, thấy nhỏ đã đứng đợi nó ở cổng. Hôm nay nhỏ mặc chiếc váy đen tuyền lấp lánh ánh kim, sau lưng khoét sâu xuống đến yêu làm lộ đường cong giết người nhìn của nhỏ, dưới chân chiếc vớ lưới màu đen và cả đôi giày cao gót cũng màu đen nửa. Nhìn nhỏ tuy toàn là màu tối nhưng nổi bật và quyến rũ dưới ánh đèn đường trước nhà. Có vẻ như nhỏ rất thích mặc đồ hở lung thì phải. Chấm, sao hốc đợi trong nhà, ra đây đứng làm chi? Kệ em, e thích thế, được không? Nhỏ chu môi lên nói với nó. Ạc, thật là ngang như con cua mà. Chẳng hiểu sao nó lại thích một nhỏ ngang ngạnh như vậy nhỉ? Rồi cô nương, lên xe tôi chờ đi không muộn. Mà sao bữa nay diễn sớm thế, mới có 7 giờ à, em cũng hốc biết, thôi mình đi nha anh. Nhỏ nói rồi ngồi lên xe, nó đợi cho nhỏ ngồi vững rồi phóng đi. Bữa nay nhỏ không diễn ở cái quán lần trước nữa mà ở một quán khác, nhìn có vẻ đông khách hơn. Nó bước xuống xe rồi cầm đồ của nhỏ đi, chả biết từ khi nào nó đã thành tài xế riêng với nhân viên khuân vác đồ cho nhỏ nhỉ. Nó nghĩ rồi đi vô quán, nó cứ vô tư như thế mà không hay rằng từ chiều đến giờ có một em cô Enixx CCX đen tuyền luôn chạy theo xe nó. Trong xe là một cô gái trẻ, xinh đẹp đang cầm điện thoại chụp chụp rồi nó cười khúc khích. Nó thì vẫn chả biết gì, xách đồ theo nhỏ vô quán rồi đi thẳng lên lầu, vừa bước lên lầu, nó đã nghe thấy những tiếng nói mà nó biết vận. Xui của nó lại đến, chết tiệt, sao lần nào nhỏ thi đi diễn cũng đi cùng đám quỷ này vậy, cứ thấy nó lần nào là lại đè ra mà làm việc. Wow, tách tách tách, 1, 2, 3 và vô số tiếng tách cùng ánh đèn flash chiếu thẳng mặt nó mà chụp. Làm nó đau cả mắt, chấm, xong chưa, rồi dai à, sao dai không đón em mà đón con nhỏ kia làm gì? Phải đó dai ơi, sucks, đến đón mấy chị thì để tôi không còn đường về à, rồi nó chọn một chỗ ngồi ở góc phía trong cùng để ngồi. Nó lặng lẽ quan sát, buổi diễn bắt đầu, nó ngồi trong góc lặng lẽ nhìn, chẳng vỗ tay, chẳng cười và cũng chẳng quan tâm đến đứa model nào trên sàn diễn nữa. Thứ nó quan tâm tìm kiếm duy nhất là nhỏ thi, đang ngồi thì bỗng có nhỏ phục vụ bước đến chỗ nó. Chấm, dạ thưa anh, vị kia muốn mời anh một ly cà phê không đường. Nó rồi tay chỉ ra cái bàn ngang ngang nó ở góc đằng kia. Vừa nhìn thấy mặt thì thôi xong, con em quý hóa của nó chả biết thế nào cũng đến đây, lại còn thấy nó nữa chữ, đừng kêu là con nhỏ này theo dõi nó đó nha. Nó cau mày nhìn nhỏ, nhỏ cũng nhìn nó mà cười khát khích. Chợt có tin nhắn, nó cầm lên xem, chấm, anh dai gì đó ơi, em mời anh ly cà phê được không? Thôi xong, sao nhỏ biết số nó nhỉ, phiền phức rồi đây. Con quỷ, đến nay làm gì, về nhanh không anh bảo mẹ là em hốc lo học chạy đi chơi đấy. Ui ui, anh hai thích thì hai cứ mách đi rồi em lại mách mẹ chuyện tốt tai làm đó. Chuyện tốt gì, em nói linh tinh mẹ hốc tin đâu. Thiệt hốc thế có cãi này mom có tin em hốc. Nhỏ sen cho nó rồi còn gửi cho nó mấy tấm ảnh của nó lúc ở quán và lúc nó xách đồ cho nhỏ thi. Trời, thôi xong, bị con quỷ này lắm chóp rồi, làm ăn gì nữa đây, mẹ mà biết thì chắc giết nó mất. Has, công tử nhà giàu, giả làm sinh viên rồi trà trộn vào quán làm thêm để tán gái, kịch bản hay à nha. Mom mà biết chắc thích lắm đây. Thôi thôi, cho hai xin, đừng nói với mẹ mà em thích cái gì hai cũng chiều. Thiệt nha, hốc được nuốt lời đó nha. Thiệt hai là người không giữ lời sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế thì được, tạm thời em cứ giữ mấy tấm ảnh này đã, hai mà nuốt lời là em sen mẹ ẹ chiêm ngưỡng đó. Sucks, lại còn thế nữa. Rồi, anh hai giữ lời mà. Thế thì được, tạm thời cứ thế đi. Mà sao biết anh đi làm hay dai? À chẳng là anh Duy nói cho em biết. Chết tiệt, thằng phản bạn này, mà cứ đợi đấy, rồi anh sẽ xử lý. Nó nghĩ, rồi bực tức nó cầm ly cà phê lên uống. Cà phê vừa vào đến cổ thì, bỗng nó cau mày. Cà phê không đường thế quái nào lại ngọt thế này, có khi còn ngọt hơn cà phê ngọt ấy chứ. Quán này định chơi khăm khái trà, quay sang nhìn bé Thanh thấy nhỏ đang lấy tay che miệng lại mà cười khát khích. Nó thấy thế thì biết ngay cái trò quỷ này là của nhỏ mà, chết tiệt, đã biết nó ghét đồ ngọt mà còn chơi khăm nó. Cũng may dù ly cà phê này ngọt nhưng cũng là cà phê nên vẫn không ngọt như nước đường, không thì lại như đợt uống trà sữa thì nôn một đống ra đây thì hay. Nghịch vừa thôi đó nha, biết hai ghét đồ ngọt mà còn cho đường vào cà phê làm gì. Hi hi, e kêu họ cho có 6 viên à, mà không ngờ hai lại cầm lên uống luôn, có trách thì trách hai đi. Sucks, cho tận 6 cục đường m. Ca con nhỏ này định giết anh hai nó à, giờ lại còn quay ra trêu nó chứ. Giỏi, đương nhiên, em thông minh hơn hai mà. Hi hi, về sao cô báo hai biết? Báo hai biết thì làm gì còn trò vui mà xem. Này nha con gái nghịch vừa thôi nha, mai sau ấy chồng là hai với mẹ không nuôi đâu đó. Xạo, có hai ấy chồng thì có, người thích em gái hai xếp dài một đống kia kia. Giò y nhỏ còn xen thêm cái mặt lêu lêu, nhìn mà ghét, hai chỉ nói trước thôi đấy nhé, sau này mà có ế thì đừng ăn bám hai với mẹ. Hai cứ nói nữa đi, trêu em nữa là em mách mẹ chuyện hai đi làm luôn đó. Con này giỏi, dám đe dọa cả anh hai cơ à, nhưng mà làm gì được đây, mình đang bị con quỷ này nắm thóp cơ mà thôi không nói nó nữa, nó mà điên lên lại mách mẹ thì có mà vỡ mặt. Nó nghĩ rồi đưa ra quyết định sáng suốt, thôi thôi, hai sợ rồi. Hi hi, như thế có ngoan không? Nó mải anti với bé Thanh mà không để ý tới việc nhỏ thi diễn. Mà diễn cũng nhanh, có một tí mà đã xong rồi. Model một số thay đồ ra về thẳng, một số ngồi lại nói chuyện với người quen. Khoảng 5 phút nhỏ thi thay đồ xong đi vòng ra kiếm nó. Vừa nhìn thấy nó nhỏ đi thẳng lại ngồi xuống cạnh nó. Chấm, thấy em diễn đẹp không? Biết nói sao nhỉ, từ nãy đến giờ có để ý nhỏ diễn đâu. Thôi đành nói xạo vậy, chả nhẽ lại nó anh đang mải anti với gái lên không để ý, nó mà nói thế thì chắc nhỏ xé xác nó ra mất. Chấm, đẹp lắm luôn, nhỏ nghe thế thì cười tít mắt, thiệt hóc, thiệt, em diễn đẹp cực luôn. Ừ thế giờ đi về ha. Ừm, nhỏ xoay người bước đi, nó cũng di theo. Đi được vài bước thì quay quy chỗ con em quý hóa xem nhỏ còn ngồi đấy không. Đáp án dành cho nó là không, bởi vì chỗ bé Thanh ngồi, giờ chả còn ai cả, chắc nhỏ về rồi. Mà thế cũng tốt, đã phải nhìn thấy mặt con nhỏ đáng ghét này. Ra lấy xe đèo nhỏ về rồi nó về thẳng nhà luôn. Tắm xong nằm trên giường nghĩ linh tinh một tí rồi đi ngủ luôn. Trước khi đi ngủ nó cũng không quên anti cho nhỏ im nhớ không được mách mẹ đó. Mách mẹ là hai tét mông đó xỉ, em không có như hai đâu nha. Thấy thế nó mới an tâm đi ngủ, một ngày lại trôi qua đối với nó. Cách chương.